Chương 1734, 1734, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, 3. Yến kinh thật sự rất lớn, tựa như Dương An Văn nói, Yến kinh ăn ngon đặc biệt nhiều, đủ loại nhìn thấy người hoa mắt, chỉ là đặc sắc mỹ thực thành, qua vặt đường phố thì có mười mấy đầu, các loại cấp cao phòng ăn, nước ngoài mỹ thực, đồ ngọt quà vật càng là nhiều vô số kể. Con ác thú một đường đi một đường ăn, may mắn Giản Vân Dịch trên thân mang theo thẻ ngân hàng, mới tránh khỏi ăn bá vương cơm xấu hổ, bất chi bất giác đến hai người vờ ơ y ma đi tới Yến kinh vắng vẻ nhất một chỗ. Sao lại tới đây nơi này nhìn thấy cột mốc đường, Giản Vân Dịch có chút sửng sốt một chút. Ngõ hẻm này bên trong có đồ tốt. Con ác thú một mặt lòng tin tràn đầy, cái mũi của hắn cho tới bây giờ chưa làm gì sai hẻm lâm ấm. Giản Vân Dịch nhìn thoáng qua cái này hẻm cột mốc đường, đột nhiên tâm tư khẽ động, nơi này tựa như là hai người một đường đi vào hẻm, xa xa liền thấy Hoàng Tuyển quán rượu chiêu bài trong gió vừa đi vừa về phiêu đãng, giống như tùy thời muốn đến rơi xuống đồng dạng. Chính là chỗ này con ác thú hưng phấn bước nhanh xông vào Hoàng Tuyển quán rượu bên trong, lúc này vừa mới là buổi chiều, Hoàng Tuyển quán rượu mặc dù mở cửa, nhưng là cũng không có bắt đầu làm ăn. Huyền Minh thấy được cổng đột nhiên bóng người xuất hiện, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Tại sao là ngươi hai người chăm miệng một lời kêu to? Bất kể là thần thú con ác thú vẫn là 12 tổ vu huyền minh, bọn hắn đều là thượng cổ thần linh, đối với lẫn nhau đương nhiên rất là quen thuộc. Không có ý tứ, quay dậy. Lúc này, Giản Vân Dịch vân đạm phong khinh đi vào trong tử quán. Nhìn thấy Giản Vân Dịch thân ảnh, Huyền Minh lần nữa nhíu mày, là ngươi à? Ngươi làm sao trả tại Yến kinh? Ta nghe A Hành nói ngươi về Vân Chi tiên linh giới. Ân, ta bồi con ác thú tới du ngoạn, lập tức liền phải trở về. Giản Vân Dịch cười cười, về sau liền ưu nhã ngồi ở trong tiểu quán bên bàn gỗ. Các ngươi nơi này còn chưa mở môn A, chúng ta có phải là đến sớm không sớm không sớm? Một bên con ác thú đột nhiên về sau chủ phương hướng đi vài bước, dùng sức ngửi ngửi, ta ngửi thấy mùi thơm, đặc biệt hương. Huyền Minh có phải hay không là ngươi lại ra y vo ra vật gì tốt ra? Con ác thú biết trước kia Huyền Minh liền rất thích cất rượu, cho nên hắn lúc trước bị phong ấn thời điểm mới chọn Hoàng Tuyển quán rượu. Là ta tự tay sản xuất rượu, bất quá không thích hợp ngươi uống. Huyền Minh hướng về phía con ác thú cười cười, ngươi chỉ là cái ăn hàng, căn bản không hiểu nhân gian thăng trầm. Ta cái này một bình gọi say hồng trần, có thể khiến người ta xem cả đời yêu hận giận si, khám phá hơn 10 năm hồng trần quá khứ. Là ta vì những cái kia mỗi đêm ở ta nơi này trong tiểu quán ngừng chân cô hồn dã quỷ chuẩn bị, cũng không thích hợp ngươi cái này thần thú say hồng trần. Con ác thú trừng mắt nhìn, cho ta uống một ngụm, liền uống một ngụm có được hay không? Nói con ác thú, liền thẳng đến bếp sau. Uy, ngươi cái này cường đạo! Nhìn thấy con ác thú động tác, Huyền Minh lập tức nhanh chóng quá khứ ngăn cản, nhưng đáng tiếc vì ăn, con ác thú là như thế liều lĩnh. Động tác nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng. Đợi đến Huyền Minh chạy vội tới bếp sau thời điểm, con ác thú đã ôm bầu rượu miệng lớn uống một ngụm lớn. Nói xong chỉ nếm một ngụm đâu con ác thú, ăn hàng lời nói sao có thể làm thật chật chật, cái này rượu uống ngon thật, bất quá làm sao có chu tờ đắng. Con ác thú xoạch hai miệng môi dưới, kinh ngạc nhìn xem Huyền Minh. Nghe được con ác thú, Huyền Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể nếm đến cay đắng? Huyền Minh có chút sững sờ, chẳng lẽ là mình phối phương xảy ra vấn đề? Có thể tại say hồng trần bên trong nếm đến đàn ở dê cha tờ người, nhất định là có thương tâm quá khứ hoặc là tiếc nuối sự tình. Thế nhưng là ngươi nhìn con ác thú cái này đại ăn hàng, nơi nào hiểu được cái gì thương tâm cùng tiếc nuối?